Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 465 đối chọi gay gắt. Cho nên nghề chế tạo tiền đồ thì không bằng internet ngành nghề. Lâm chủ nhiệm hỏi, Chu Vũ Kiệt nói, theo quốc gia góc độ tới nói, nghề chế tạo quan trọng hơn, nhưng đối với cá nhân tới nói, dấn thân mạng lưới ngành nghề hiển nhiên so với dấn thân nghề chế tạo tốt hơn nhiều. Đây cũng là tại sao hiện tại đủ loại nghề chế tạo nhà máy thiếu người tuổi trẻ nguyên nhân. Thức ăn ngoài, võng ước xe, hoạt náo viên, tự truyền thông những thứ này ngành nghề cướp người chỉ là hiện tượng bề ngoài. Không có tiền đường mới là nòng cốt vấn đề. Bill Gates nghe trong lỗ tai đồng thanh phiên dịch, cũng biết Chu Vũ Kiệt lời nói ý tứ. Mang tai nghe thật ra khiến hắn có chút không thích ứng. Lúc trước vô luận đến châu Âu vẫn là Á Châu, trên căn bản tất cả mọi người đều là lấy tiếng Anh trao đổi. Mà Chu Vũ Kiệt hiển nhiên không phải như vậy. Tại cùng hắn tiến hành trực tiếp đối thoại thời điểm, lại nói tiếng Anh. Mà nếu như cùng học sinh hoặc là người chủ trì đối thoại thời điểm, liền lại sử dụng trung văn. Cũng còn khá hắn một mực có chuẩn bị một cái đồng thanh phiên dịch ở bên người. Bằng không gì đó đều nghe không hiểu, vậy coi như xấu hổ. Hiển nhiên, Chu Vũ Kiệt cũng chưa chắc hội nhất định cho hắn mặt mũi này. Bằng không nên toàn bộ dùng tiếng Anh rồi. Mà nghe xong đồng thanh phiên dịch sau, Bill Gates nói, Chu tiên sinh nói xác thực rất có đạo lý. Bất quá tại nước Mỹ loại hiện tượng này mặc dù cũng có, nhưng sẽ không như thế rõ ràng. Ít nhất sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng nghề chế tạo. Chu Vũ Kiệt đáp, đó là bởi vì nước Mỹ nghề chế tạo cũng không nhiều. Hơn nữa thu vào đủ cao. Nói cho cùng, nghề chế tạo chiêu không tới người. Hay là bởi vì tiền vấn đề. Tiền vậy là đủ rồi. Làm sao có thể không người đến. Chung quy, vô luận là tự truyền thông. Tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần vẫn là chuyện online chờ một chút. Có thể thành công cũng là số ít. Sở dĩ nhiều người như vậy chen lấn đi vào tìm cơ hội, hay là bởi vì nghề chế tạo thu vào quá thấp. Hơn nữa giờ làm việc thật dài, động một chút là làm thêm giờ. Còn có tàn nhẫn nhất 12 giờ hai ban ngã, căn bản cũng không đem người làm người. Lâm chủ nhiệm nói, nhưng vấn đề là quốc nội nghề chế tạo lợi nhuận cũng không cao. Không có biện pháp giống như Âu Mỹ giống nhau cho nhân viên cung cấp cách xù tiền lương phúc lợi. Chu Vũ Kiệt có chút bất đắc dĩ nói, cái này cùng đi làm người có quan hệ gì? Muốn giải quyết cái vấn đề này, liền chỉ có thể làm sản nghiệp thăng cấp, không còn cách nào khác. Loại chuyện này, cũng chỉ có thể từ quốc gia tới phụ trách. Bất quá tại chỗ đồng học tất cả đều là trong ngành nghề tương lai tinh anh. Tương lai thu vào đều rất khả quan, không cần phải toàn lực vùi đầu vào internet ngành nghề. Nhưng ở bản chức công tác sau khi, cũng có thể tiến hành đủ loại thử, chụp tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần, hoặc là viết văn, chuyện online đều có thể. Những thứ này ngành nghề, thành công có lẽ cũng có thể tài sản tự do. Hơn nữa, so với gây dựng sự nghiệp, muốn dễ dàng nhiều hơn. Hội trường xuống học sinh bên trong, cũng không thiếu người cẩn thận tự hỏi. Lúc trước chỉ biết internet ngành nghề thu vào cao. Bây giờ nghe Chu Vũ Kiệt một phen sau khi giải thích mới biết, nguyên lai là nguyên nhân này, mà đoàn thể bên trong, có không ít người bắt đầu dục dịch, gây dựng sự nghiệp mạo hiểm quá lớn, nhưng viết văn chụp quay video cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nói không chừng mình cũng có thể trở thành người ái mộ triệu thu được chủ đây. Lâm chủ nhiệm nhất thời bắt đầu lúng túng, cái đề tài này không thể lại tiếp tục rồi, tiếp tục nữa. Lập tức không ít học sinh đều chạy đi làm tự truyền thông rồi. Vì vậy nói tiếp, chúng ta đây nhìn cái kế tiếp bình luận. Phía sau màn ảnh lớn một lần nữa vận hành. Bất quá bởi vì không thể miêu tả nguyên nhân, có liên quan gây dựng sự nghiệp vấn đề tựa hồ cũng không có. Rất nhanh, một cái bình luận nhảy ra ngoài. Thấy thế nào trước mắt toàn cầu hiệu ứng nhà kính vấn đề. Chu Vũ Kiệt híp mắt, rất là hoài nghi nhìn màn ảnh. Hắn rất khó tin tưởng sẽ có học sinh chú ý loại vấn đề này. Bất quá Bill Gates hiển nhiên là hứng thú. Đây chính là hắn mấy năm gần đây thích nhất thảo luận đề tài. Mang theo ngưng trọng vẻ mặt nói. Hiệu ứng nhà kính, đã là trước mắt nhân loại đối mặt vấn đề lớn nhất. Nếu như chúng ta không coi trọng hắn, hắn trong tương lai đối với nhân loại uy hiếp, không thua kém một lần thế chiến. Mà đối với rất nhiều giống loài tới nói, đây cũng là hủy diệt tính nguy cơ. Thậm chí, chúng ta có thể nói, nhân loại xuất hiện sau đó, toàn bộ địa cầu liền bắt đầu xuất hiện lần thứ 6 sinh vật đại diệt tuyệt. Mà hiệu ứng nhà kính, là có một cái theo sau tính. Năm nay chúng ta hướng đại khí bên trong bài phóng CO2 sẽ không lập tức đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng, hắn sẽ có một cái tính gộp lại hiệu ứng. Phòng ấm chất khí sẽ từ từ hấp thu ánh mặt trời, đem nhiệt lượng từ từ để dành, chờ đến mấy chục năm sau, mới có thể từ từ hiện ra. Nói cách khác, cho dù bắt đầu từ bây giờ, nhân loại không hướng đại khí bên trong bài phóng phòng ấm chất khí, mấy chục năm sau, chúng ta đời sau cũng sẽ chịu đựng chúng ta tạo thành đau khổ. Lâm chủ nhiệm gật đầu một cái. Loại quan tâm này nhân loại tương lai đề tài cao lớn vô cùng lên. Cũng phù hợp đỉnh cấp đại học bức bách phong cách. Cho tới gì đó tự truyền thông. Quá lâu rồi. Liền hỏi. Kia Bill Gates tiên sinh. Ngươi cho là chúng ta nên làm như thế nào tài năng giải quyết cái vấn đề này? Vấn đề đã sinh ra. Chúng ta không có biện pháp giải quyết. Căn cứ gần đây 10 năm ta dưới cờ đoàn đội nghiên cứu. Bởi vì trung bình nhiệt độ lên cao. Đại dương bốc hơi càng nhiều lượng nước. Càng ngày càng nhiều cực đoan khí trời bắt đầu thường xuyên xuất hiện. Như đủ loại lũ lụt tai hại. Bão cụ phong chờ một chút cũng sẽ xuất hiện càng thường xuyên. Bill Gates dừng một chút. Lại nói. Nhiệt độ biến hóa. Thật ra ở Trung Quốc cũng rõ ràng. Ta đoàn đội cũng không thiếu người Trung Quốc. Có một năm mùa đông, bọn họ đã từng cùng ta nói qua. Tại Thượng Hải Giang Tô hoặc là phụ cận địa khu, 80 thập kỷ 90 mùa đông, là phi thường lạnh, trong sông băng phi thường dày. Người có thể ở bên trong đi, nhưng bây giờ toàn bộ mùa đông cũng không nhìn thấy mấy lần trong sông đóng băng. Cho dù kết, cũng phi thường mỏng, xác thực như thế. Trần Phong đã lâu trí nhớ đột nhiên hiện lên. Lâm chủ nhiệm gật gật đầu nói. Hắn là một tên 70 sau. Khi còn bé mùa đông. Tại mặt sông băng lên chơi đùa là mùa đông du hí. Mà trước đây trên mái hiên. Cũng có đại lượng băng trùy. Có thậm chí có thể có nửa mét dài rộng. Nhưng bây giờ. Cơ hồ mất giáo. Án này đến xem. Chỉ là mùa đông. Thượng Hải thị nhiệt độ so với 23 năm về trước ít nhất tăng cao 5 độ. Thậm chí nhiều hơn, mà toàn bộ Giang Nam hẳn là cũng không kém. Cho tới phía Bắc phía Tây liền không quá rõ. Phía dưới học sinh cũng là nghị luận sôi nổi. Bọn họ phần lớn đều là 95 sau. Cùng Lâm chủ nhiệm vị này 70 sau thể nghiệm sẽ có bất đồng. Bất quá ít nhiều gì cũng sẽ cảm giác. Mùa đông cũng là càng ngày càng không lạnh. Bill Gates nói tiếp, chúng ta không cách nào ngăn cản trái đất nóng lên, nhưng có thể tận lực giảm bớt phương diện này tổn thất. Hết sức giảm bớt toàn bộ quốc gia phòng ấm chất khí bài phóng. Điều này cần toàn cầu quốc gia cùng nhau hợp tác, giảm bớt đối với truyền thống nhiên liệu lệ thuộc vào, mở mang vệ sinh nguồn năng lượng mới. Chỉ có như vậy, tài năng cứu vãn môi trường trái đất. Chu tiên sinh, ngươi thấy thế nào cái vấn đề này? Một hồi sục sôi lên tiếng nói xong, Bill Gates vẫn không quên hỏi một chút bên người Chu Vũ Kiệt ý kiến. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, hiệu ứng nhà kính xác thực không phải hiện tượng tốt, bất quá thô bạo để cho toàn bộ quốc gia trực tiếp giảm bớt phòng ấm chất khí bài phóng. Ta cảm giác được không đúng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.